Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2405, tiêu tan. Tôn Quyền cúi đầu chắp tay, bước nhỏ gấp xu thế mà vào, hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu bên người người hầu đều đi xuống. Tôn Dực không yên lòng, muốn lưu lại nghe một chút, cũng bị Tôn Sách đuổi đi. Tôn Dực bất đắc dĩ, lo lắng nhìn một chút Tôn Quyền, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống, lặng lẽ đứng tại dưới hiên, không khiến người khác tới gần. Tôn Sách chỉ một bên chỗ ngồi, lạnh nhạt nói, ngồi đi, Tạ Vương huynh. Tôn Quyền tại trên ghế ngồi xuống, khom người lại bái. Tôn Sách vuốt ve bên hông ngọc bội, đánh giá Tôn Quyền, yên tĩnh địa chờ lấy Tôn Quyền mở miệng. Hắn để Tôn Dực tìm Tôn Quyền đến, tự nhiên là có sự tình muốn hỏi hắn. Chu Trì, Trình Phổ, Hàn Dương đã đến Thang Sơn, chẳng mấy chốc sẽ tiếp kiến. Trước đó, hắn nhất định phải nghe Tôn Quyền nói lại lần nữa Long Biên chi chiến. Nhận lầm không phải miệng phía trên nói một chút, phải có hành động thực tế. Tôn Quyền trầm mặc một lát, cầm lấy cuống họng nói ra, Vương huynh, thần đệ, có việc bẩm báo, mặc dù chỉ là một lát tương đối. Tôn Quyền đã ra một thân mồ hôi lạnh, chờ đợi thêm nữa, hắn không biết mình còn có thể hay không nói ra lời. Tôn Quyền mím chặt bờ môi, Tôn Sách phản ứng để hắn không biết làm sao, càng phát ra bất an, cái trán mồ hôi tụ thành cỗ, dọc theo gương mặt trượt xuống, ở dưới cằm chỗ tụ lại, lại nhỏ tại ở ngực, trên vạt áo nhiều một đoàn màu đậm. A ông mất hạnh chiến chết, là, vì ta chỗ mệt mỏi, không phải Hàn Nghĩa công chi tội. Tôn Sách mí mắt vừa rơi xuống, nháy một chút mí mắt, một lần nữa mở ra lúc, ánh mắt ôn hòa rất nhiều, thanh âm cũng ít mấy phần sắc bén, nói rõ chi tiết nói. Ây, Tôn Quyền buông lỏng một hơi, trên vai dường như dỡ xuống một bộ gánh nặng ngàn cân. Ngay cả nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều, hắn đem cả kiện sự tình tự thuật một lần, cùng ban đầu ở tình hình bão độc sơn chỗ nói đại thể tương tự. Chỉ là gây chuyện người thành hắn, mà không phải Hàn Dương, là hắn bị sĩ tiếp chỗ dụ, nhất thời sơ suất, tại Long Biên trong thành nằm, dẫn đến Tôn Kiên chiến tử. Tôn Sách buông lỏng thân thể, tựa ở bằng mấy cái phía trên, không hiểu hỏi, đại chiến thời khắc, lại là xâm nhập hang hổ, ngươi làm sao lại tại Long Biên thành gây chuyện? Trọng Mưu, cái này không giống ngươi tính cách a. Nghe đến Tôn Sách ngữ khí ôn hòa, không còn giải quyết việc chung cứng nhắc, Tôn Quyền rốt cục ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút, trên mặt nét hổ thẹn, là thần đệ vì sĩ tiếp chỗ lừa gạt, coi là quan hệ thông gia một thành, hai nhà chính là một nhà, dựa sĩ ra trợ giúp, thần đệ có thể ngồi giao châu, cho nên đắc ý vong hình, làm người thừa lúc, hiện tại nhớ tới, thần đệ xấu hổ vô cùng, hối hận không kịp, quan hệ thông gia, đúng, sĩ tiếp có cái cháu gái, rất có vài phần tư sắc, lại tốt võ nghệ, rất được sĩ tiếp sủng ái, muốn vì nàng tìm cái rể tốt, sai người đề thân, nói là có ý quan hệ thông gia, thần đệ không biết tự lượng sức mình, tự cho là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chưa từng đề phòng, không ngờ, nguyên lai còn có như thế một cái cố sự. Tôn Sách gật gật đầu, đã như vậy, sự kiện này liền đến cơ sở mới thôi a. Đừng nhắc lại, ấy, Tôn Quyền đón đến, lại nói, thần đệ, có một thỉnh cầu, nói nghe một chút, nếu là vương huynh thân chinh, mời đồng ý thần đệ làm một thân vệ, tùy ý vương huynh hai bên. Như có cơ hội chém giết sĩ tiếp, là cha báo thù, lược bổ lỗi lầm cũ. Thần đệ cho dù là chiến tử xa trường, cũng có thể nhắm mắt. Tôn Sách mí mắt trao lên, dò xét Tôn Quyền hai mắt, trọng mưu, ngươi về sau có tính toán gì? Cẩn tuân vương huynh an bài, Tôn Quyền đón đến, lại nói, thần đệ hổ thẹn, mơ tưởng xa vời, hiểu lầm vương huynh vun trồng chi tâm, tự cho là xứng là tướng tài, cho dù không bằng vương huynh, cũng làm cùng đệ muội kháng được, mấy ngày nay cùng thúc bật gặp nhau, nghe hắn phân tích chiến sự, luận thiên hạ tình thế, thần đệ mới biết sai lớn, luận dùng binh, thần đệ xác thực không bằng bọn họ, trước kia thật sự là quá tự phụ. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, muốn nói lại thôi, qua một lát mới nói, vậy ngươi là dự định tham gia chính trị, vẫn là vì học? Thần đệ mê mang, không biết sở quy, còn mời vương huynh chỉ điểm. Tôn Sách suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi cũng chớ gấp lấy quyết định, tạm thời ở bên cạnh ta thực tập, qua ít ngày lại nói, ngươi cùng với thúc bật. Chắc hẳn cũng nghe thúc bật nói, ta sau khi lên ngôi, mấy người các ngươi đều là muốn phong vương, chỉ là làm sao phong, lại có chút khác nhau. Nếu là phong tại cương vực bên trong, vậy thì cùng tiền triều chư hầu vương một dạng, chỉ hưởng thuế má, không trị binh dân. Nếu là phong tại cương vực bên ngoài, thì binh dân cộng trị, có thể đi tới một bước nào, toàn nhìn chính các ngươi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cũng suy tính một chút, nhìn xem làm sao mới tốt. Ây, Tôn Sách khoát khoát tay, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi a. Hai ngày nữa lại đến giá trị. Ây, Tôn Quyền chắp tay lại bái, lại không có đứng dậy. Tôn Sách không hiểu nhìn về phía Tôn Quyền. Tôn Quyền có chút chần chờ, thần đệ, có một chuyện muốn bẩm báo vương huynh. Chỉ là tin đồn, không có chứng cứ rõ ràng, không dám nói bừa, nói đi, thần đệ nghe nói, hội kê, đan dương các vùng có chút hào tộc mượn Sơn Việt tên sinh sự. Có ít người có thể cùng Thục Quốc có tới lui, nghe nói còn tiếp thu Thục Vương lấy thiên tử danh nghĩa ban phát ấn thủ. Hứa lấy thái thú, tướng quân chư chức, Sơn Việt ngu muội, không biết chiều hướng phát triển. Bị lường gạt người không thiếu người, lúc này chỉ là nghiêu đao tiểu thí, còn chưa quy mô, đợi đại vương Tây Trinh lúc, bọn họ hội kích động Giang Đông, làm đại vương không thể chiếu cố. Tôn Sách nhíu nhíu mày, còn có đây này, thần đệ còn nghe nói, trong triều có người tâm hệ cựu triều, tham dự bên trong, tựa hồ thân phận còn không thấp. Dự định tại vương huynh đăng cơ lúc có hành động, đến tột cùng là ai, như thế nào động tác, lại không rõ ràng, cũng hoặc chỉ là lời đồn, muốn động dao động Giang Đông nhân tâm, khiến người người từ nghi, cũng chưa biết chừng. Tôn Sách mi tâm nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu, ta biết, thần đệ cáo lui. Tôn Quyền đứng dậy rời chỗ, lui về phía sau mấy bước, lại bái một chút. Lúc này mới quay người rời đi. Tôn Sách không nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe. Tôn Sách rất nhanh liền triệu kiến Chu Trì, Trình Phổ, Hàn Đương, làm Tôn Kiên bộ hạ cũ. Chu Trì ba người tại Giao Châu chinh chiến nhiều năm, không có lấy được ra dáng chiến quả, lại xếp Tôn Kiên, thể diện mất hết, tiền đồ ảm đạm vô quang. Lần này bị triệu hồi, đều không báo cái gì hy vọng. Kết quả tốt nhất là đảm nhiệm một cái nhàn chức dưỡng lão, thậm chí giải ngũ về quê. Nếu như Tôn Sách muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm, bọn họ đã không còn gì để nói, chỉ có thể oán niệm chính mình vận khí không tốt. Thế nhưng là tâm lý luôn có chút không cam tâm, riêng là nghe đến Hoàng Cái lập công tin tức sau, Hoàng Cái có thể lập công, nói rõ bọn họ chiến pháp cùng kinh nghiệm dù cho có chút quá lúc, cũng không phải toàn không có đất dụng võ. Nếu như Tôn Sách cho bọn hắn cơ hội, bọn họ chưa hẳn không thể rửa sạch nhục nhã, thỉnh tội về sau. Chu Trì uyển chuyển biểu đạt ý tứ này, hy vọng Tôn Sách có thể để bọn hắn lập công chuộc tội. Tôn Sách cười, Chu công, các ngươi có tội gì? Đại vương, chúng ta Tôn Sách khoát khoát tay, Giao Châu chiến sự. Cô đã nghe Trọng Mưu nói, là Trọng Mưu tuổi trẻ lỗ mãng, trung sĩ tiếp quỷ kế. Nếu không phải nghĩa công lực chiến, tổn thất khả năng còn muốn lớn. Thù này khẳng định phải báo, nhưng lúc này còn không để ý tới. Chúng ta có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Chu Trì ba người lẫn nhau nhìn xem, đều hơi kinh ngạc. Tôn Quyền ôm qua tất cả trách nhiệm. Hàn Dương rời chỗ quỳ gối, xứng nhận phiêu kỵ tướng quân nhờ hiệp trợ Trọng Mưu, không thể tận bảo hộ chi trách. Tiến thối thất thố, liên lụy phiêu kỵ tướng quân, tội đáng chết vạn lần. Còn mời đại vương giáng tội, lấy rõ quân pháp. Tôn Sách rời chỗ, đem Hàn Dương đỡ dậy, an ủi vài câu. Trước đó hắn đã thu đến tương quan văn thư, đối Long Biên chi chiến đi qua đại khái rõ ràng, muốn giải chỉ là chi tiết. Tôn Quyền đã nhận Hàn Dương làm phó tướng, cho dù có cái gì sai lầm cũng không phải chủ yếu người có trách nhiệm. Ba vị viễn trinh trở về, thể xác tinh thần mỏi mệt, vốn nên để ba vị nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Bất quá sự vụ rất nhiều, chỉ có thể vất vả ba vị. Tôn Sách cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp tuyên bố chính mình quyết định bổ nhiệm Chu Trì vì Trung Đô Hộ, thống lĩnh Trung Quân, Trình Phổ, Hàn Dương phân biệt đảm nhiệm Kiêu Kỵ Tướng Quân, Càng Cưỡi Tướng Quân, các thống Trung Quân kỵ binh ngàn người, Trần Đáo, Mã Siêu bọn người tuần tự ngoại phái về sau. Trung Quân thiếu khuyết đã có kinh nghiệm, lại có đầy đủ tư lịch kỵ tướng. Trương Liêu, Đóng Mở, Trương Phi năng lực đầy đủ, lại là Hàng, Trình Phổ, Hàn Dương đều là U Châu người, đối kỵ chiến đồng thời không xa lạ gì, lại là Tôn Kiên bộ hạ cũ, tư lịch rất già, vừa vặn có thể bổ sung cái này lỗ hổng. Trung Quân thực lực cực mạnh, cơ hồ không có đối thủ. Thống lĩnh tướng lãnh chỉ cần không đáng ngu xuẩn, không đáng sai lầm cấp thấp, đủ để đối mặt bất kỳ đối thủ nào, coi như gặp phải cái gì lợi hại đối thủ, Trương Liêu bọn người có thể chống đi tới. Trình Phổ, Hàn Dương tuổi tác cũng không nhỏ, bình ổn chuyển tiếp mấy năm, Quang Vinh về hưu, Trương Liêu bọn người thuận lợi nối liền. Chu Trì ba người vô cùng cảm kích, bái phục trên mặt đất. Kết quả này vượt xa khỏi bọn họ mong muốn, để bọn hắn cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tôn Sách ngay sau đó thương lượng với Chu Trì, hy vọng hắn có thể lĩnh một bộ phận Trung Quân đuổi tới hắn ra hương cố chướng. Nam Bộ Sơn Việt khả năng có dị động, hắn cần một cái quen thuộc địa phương phong thổ nhân tình lão tướng tọa trấn. Chu Trì vỗ bộ ngực cam đoan, nếu có Đan Dương cường hào ác bá liên lụy bên trong, hắn nhất định sẽ đem những thứ này người buộc đến Tôn Sách trước mặt. Nếu như những thứ này người không chịu đầu hàng, hắn hội chặt xuống những thứ này người thủ cấp, tuyệt không nhân nhượng. Tôn Sách rất hài lòng, để Chu Trì nghỉ ngơi hai ngày. Chu Nhiên chính tại chạy đến trên đường, hắn đem cùng Chu Trì cùng một chỗ chạy tới cố chướng, ra trận phụ tử binh, tranh thủ sớm một chút giải quyết Sơn Việt vấn đề, cùng một chỗ hồi chiều tham gia đại điển. Chu Trì cũng là cố chướng người, hắn đảm nhiệm Trung Đô Hộ, cũng là đối Đan Dương người lớn nhất trấn an. Nếu như Đan Dương người còn không thức thời, không dùng hắn xuất thủ, Chu Trì cha con cũng sẽ ra tay thanh lý. Nếu như nhất định muốn giết người, tốt nhất cũng là từ người địa phương xuất thủ, để tránh gây nên mới mâu thuẫn. Tôn Sách tại Thang Sơn vì Chu Trì ba người an bài chỗ ở, để bọn hắn có thể lân cận nghỉ ngơi, tùy tiện xin gặp, an bài tốt về sau. Tôn Sách ngay sau đó xin chỉ thị Ngô Thái Hậu. Ngô Thái Hậu tuy nhiên không nguyện ý gặp Hàn Dương, lại không thể không để ý đại cục, cùng Chu Trì ba người gặp một lần, thiết yến chiêu đãi. Rất nhanh, Chu Nhiên đuổi tới kiến nghiệp, giao tiếp hết công vụ về sau, cùng Chu Trì cùng một chỗ chạy tới cố chướng. Đầu tháng 12, Tôn Thượng Hương trở về kiến nghiệp, Ngô Thái Hậu cử hành một lần gia yến, không có có người khác, cũng là Tôn gia huynh đệ tỉ muội cùng tiểu bối, ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Viên Hành, Tạ Hiến Anh bọn người tham gia, tụ tập dưới một mái nhà, rất là náo nhiệt, rượu say tai nóng thời khắc. Tôn Sách chính thức bổ nhiệm Tôn Quyền vì thị trung, bạn đi theo, thực tập quân sự, chính vụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN